Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 281. Ô Lực Long nữ, Hoa Tư võ sĩ. Âu Dương Tĩnh đem cái kia dài 3 trượng khổng lồ cá sấu thả xuống đất. Khổng lồ thể trọng đem trọn cái bến tàu đều chấn động đến run rẩy một cái. Hắn nhìn một chút đứng thành một hàng các muội tử, cũng không phát giác cái gì cổ quái, chỉ cảm thấy các nàng này đội hình không khỏi quá chỉnh tề một chút, liền theo xếp hàng hoan nghênh lãnh đạo tựa như cũng là xích thỏ mã, khiến cho hắn có chút kỳ quái. Xích thỏ thế nào? Sao một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ? Ngô, xích thỏ dù sao không phải diễn kỹ phái, lúc này vẫn trừng mắt một đôi mắt to như chuông đồng, căm tức nhìn Loan Loan đám người, tản ra so lão hổ còn muốn hung mạnh khí thế. Loan Loan, nó vì cái gì hung ngươi? Âu Dương Tĩnh nhìn xem Loan Loan, ngươi khi dễ nó, không có oa. Loan yêu nữ một mặt vô tội thêm mờ mịt, người ta êm đẹp, làm sao lại khi dễ một con ngựa? Âu Dương Tĩnh nghi ngờ, nói, vậy nó vì cái gì không biết oa? Loan Loan mờ mịt lắc đầu, bỗng nhiên hai tay dâng chính mình khuôn mặt, một mặt say mê thêm tự luyến nói, có lẽ là, nó là đang ghen tị ta đẹp. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, mặc kệ cái này yêu nữ, cảnh cáo một câu, đừng khi dễ ngựa của ta, lại nói với Lữ Linh khi chiếu cố tốt xích thỏ, đừng để nó chạy loạn, trong sông khắp nơi đều là có thể đem nó lôi xuống nước đại quái vật. Nói đi, quay người nhảy xuống sông. Trải qua hắn như thế quấy giày một cái, vừa mới còn hơi có chút tuốt gươm dơ nỏ các muội tử, tạm thời cũng biến thành không hứng lắm. Cũng không tại hắn sau khi đi tiếp tục trước đó đấu tranh, yên lặng một hồi, Loan Loan đột nhiên thở dài, nhỏ giọng thầm thì, kết quả nhà của ta đại vương quan tâm nhất chỉ là ngựa của hắn mà thôi. Các muội tử hai mặt nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên cùng nhau cười ra tiếng. Cười một hồi, Tôn Thượng Hương đề nghị, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, trước tiên đêm này cá sấu kéo tới tế đàn bên kia đi thôi. Tốt lắm. Ngay sau đó 7 người cùng một chỗ động thủ, đem đầu này dài 3 trượng có thừa, nặng gần vạn cân cự ngạc, hướng trong tiểu trấn kéo đi. Dưới nước, Âu Dương Tĩnh thi triển thủy hành biến hóa, chẳng những thân thể trở nên như nước sông trong veo trong suốt, còn có loại cùng sông lớn hòa làm một thể, không phân khác biệt cảm giác. Cảm giác của hắn cũng bởi vì thủy hành biến hóa, ở trong nước xa xa khuếch trương ra ngoài, rộng gần 3 cây số sông lớn, trước sau gần 10 cây số khúc sông, theo mặt nước đến đáy nước, to lớn như vậy phạm vi bên trong, bất luận cái gì hình thể vượt qua 1 thước trong nước sinh vật, nhất cử nhất động, đều là tại cảm giác của hắn bên trong. Có nước này thần, hà bá thiên phú dị năng, hắn thanh lý lên trong nước uy hiếp đến, đơn giản không cần tốn nhiều sức, lại là trời sinh trong nước bá chủ, cũng khó thoát hắn đuổi bắt. Từng đầu cự ngạc, thủy mãng, thậm chí nắm giữ lực lượng nguyên tố, có thể phụt lên thủy tiễn, băng tiễn biến dị quái ngư, lần lượt bị hắn bắt giết, ném ra ngoài mặt nước. Các muội tử thì đồng tâm hiệp lực, đem hắn bắt giết quái vật từng cái mang về tiểu trấn tế đàn, chỉ tốn gần nửa ngày công phu, Âu Dương Tĩnh liền đem lớn 2 bên bờ sông 10 cây số dài khúc sông thanh lý hết sạch. Theo hắn thanh lý, những cái kia mặc dù trí tuệ không cao, nhưng so bình thường beast mạnh hơn không ít cự thú, thủy quái, đều là đã nhận ra nguy hiểm, dồn dập thoát đi xào huyệt, hướng hạ du di chuyển. lại dùng riêng biệt giờ, đem chọn cái khúc sông bên cạnh, trên dưới hơn 50 cây số sông lớn lưu vực, tìm tòi tỉ mỉ, dọn dẹp một lần, xác định lại vô năng đối với người bình thường cấu thành uy hiếp thủy quái tồn tại. Âu Dương Tĩnh vừa rồi nổi trên mặt nước trên bờ. Sau khi lên bờ, hắn phát hiện tiểu long nữ đã trở về, đang ngồi ở trên bến tàu, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Đội trưởng, trên núi thanh lý xong, Âu Dương Tĩnh thân thể chấn động, đem toàn thân nước đọng trong nháy mắt bốc hơi, hướng tiểu long nữ đi đến. Phía đông trên núi, đã làm xong, xử lý hai đầu tên to xác, còn bắt sống một chút nhỏ. Lúc nói chuyện, tiểu long nữ không giống Âu Dương Tĩnh người đi theo các muội tử như vậy nhăn nhó. Cho dù hắn trên người chỉ một đầu quần bơi, nàng y nguyên thoải mái nhìn thẳng hắn, ánh mắt quét qua hắn quần bơi lúc, nàng không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt đẹp trồi lên lau một cái cổ quái ý cười. Âu Dương Tĩnh bị nàng nhìn đến có chút xấu hổ, vội vàng quay lưng đi, cầm lấy khoác lên bến tàu bên trên quần áo, vội vàng bộ đến trên người, vừa định nói chút gì đó, hóa giải một thoáng trong lòng nho nhỏ xấu hổ lúc, liền nghe tiểu long nữ nói ra, Âu Dương A, nói đến, nhà ngươi tiểu Hoàng Dung, cùng ngươi thành thân thời điểm, mới 14 tuổi A, 15, Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói, ta cùng nàng hồi trở lại Tây Vực thành thân lúc, một đường du sơn ngoạn thủy, đi một tháng, đến Bạch Đà Sơn Trang trước đó, nàng đã tuổi tròn 15, Đại Tống Ninh Tông lệnh, nam tử 16, nữ tử 14, liền có thể thành hôn, ta theo Dung Nhi thành thân lúc, nàng đã vượt qua pháp định tuổi kết hôn một năm á. 15 tuổi á, tiểu long nữ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, ta nhớ được, ta một mực dài đến 18 tuổi, thân cao, hình thể mới hoàn toàn định hình, Hoàng Dung 15, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, thân thể còn hết sức nhỏ nhắn xinh xắn a. Vậy cũng không tính hết sức nhỏ nhắn xinh xắn. Âu Dương Tĩnh không biết nàng đông xả tây kéo muốn nói cái gì, mặt mò ửng đỏ nói, thân cao vượt qua 1m5 ni, 1m5 sao? Tiểu long nữ mỉm cười nhìn một chút Âu Dương Tĩnh cái kia hùng tráng cường tráng thân hình, ánh mắt lại một lần quét qua đã bị hắn mặc quần áo che giấu quần bơi vị trí, nghiêm trang nói ra, dùng Âu Dương ngươi cùng Hoàng Dung hình thể kém, ta đoán các ngươi đêm động phòng hoa chúc lúc, nàng nhất định nói một câu. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, cái gì? Tiểu long nữ một mặt chắc chắn nói, nàng nhất định nói qua. Đâm tâm a, lão thiết. Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, vừa mới bắt đầu còn chưa có gặp qua ý đến, đầu óc dạo qua một vòng, mới hiểu được nàng đang nói cái gì, liền miệng sừng hơi hơi run rẩy một thoáng, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta có thể đem ngươi câu nói này hiểu thành tán thưởng sao? Tiểu long nữ hi hi cười một tiếng, vậy ngươi hẳn là nói lời cảm tạ, tạ cái cọng lông a. Âu Dương Tĩnh một mặt bi phẫn, đội trưởng ngươi có thể hay không đừng như thế ô, thảm thương trong lòng ta cái kia băng thanh ngọc khiết tiểu long nữ, đã bị ngươi ô đến thương tích đầy mình. Chậc chậc chậc, Âu Dương, ngươi tâm cảnh không đủ à? Tiểu long nữ một mặt thánh khiết, tự nhiên nói ra, uổng cho ngươi còn luyện qua cửu dương thần công, sao liền cửu dương tâm pháp đều quên rồi? Bởi vì cái gọi là nàng mạnh mặc nàng mạnh, thanh phong phật núi, nàng hoành mặc nàng hoành, trăng sáng chiếu sông lớn, nàng từ hung ác tới nàng từ ô, ta từ một cái tao khí đủ, liền cửu dương tâm pháp đều bị nàng xuyên tạc thành bộ dáng này. Âu Dương Tĩnh còn có cái gì dễ nói, chỉ có thể biểu thị bản tọa ô lực chưa đủ, chống đỡ không được, chật vật bại lui. Âu Dương, cố gắng tu luyện đi. Nhìn xem Âu Dương Tĩnh chật vật chạy tán loạn bộ dáng, tiểu long nữ trên gương mặt xinh đẹp tản ra thánh khiết ánh sáng, ung dung nói ra, một ngày nào đó ngươi cũng có thể đi đến cảnh giới của ta. Chờ gan đáp, Đinh Giải, Irelia lần lượt sau khi trở về. Trong tiểu trấn, tế đàn bên trên, tế phẩm đã chồng chất như núi. Ngoại trừ Âu Dương Tĩnh xử lý hàng loạt thủy quái bên ngoài, Gandalf mang về trên trăm cỗ xài lang nhân thi thể. Đây là một loại tà ác loại người sinh vật, rất thích săn lùng, dùng ăn sinh vật có trí khôn. Dù cho dùng Gandalf trận doanh khuynh hướng, xử lý chi này xài lang nhân bộ lạc, đem thi thể của bọn nó mang về làm tế phẩm, hắn cũng là không có chút nào áp lực tâm lý. Đinh Giải, Irelia mang về là một đám hùng địa tinh kịp hai đầu thực nhân ma thi thể. Chúng nó chiếm cứ lấy mặt phía bắc hẻm núi, phong tỏa khúc sông cùng phương bắc giao thông. Tại bọn chúng trong doanh địa, Đinh Giải cùng Irelia tìm được hàng loạt nhân loại kịp loại người sinh vật xương cốt. Tiểu long nữ tại phía đông trong núi xử lý một cái song túc phi long gia đình, trong đó một đực một cái hai đầu trưởng thành song túc phi long bị nàng tại chỗ chém giết, còn lại vài đầu ấu tiểu song túc phi long thì bị nàng mang theo trở về, chuẩn bị thuần hóa thành kỵ thú. Song túc phi long, xài lang nhân, hùng địa tinh, thực nhân ma, chính là ba mặt trong núi nhất nhân vật nguy hiểm. Mà ni lúc trước sông này vịnh tiểu trấn sở dĩ bị bỏ hoang, chỉ sợ chính là bởi vì trong sông có thủy quái, trên núi cũng có hàng loạt ăn thịt người quái vật. Dù cho đến đây khai hoang xây trấn nhân loại, có cường giả bảo hộ, thời gian lâu dài cũng sẽ mệt mỏi chống đỡ. Dù sao ngũ tinh, lục tinh cường giả cũng không phải cái gì rau cải trắng, tùy ý một cái ngũ tinh cường giả đều nên hết sức quan trọng đại nhân vật, coi như tứ tinh cường giả cũng không có khả năng khắp nơi đều là. Uy hiếp thanh lý hoàn tất, tế phẩm cũng không ít, có thể bắt đầu hiến tế đi. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu hiến tế đi, chuẩn bị thỏa đáng. Hiến tế bắt đầu, cũng không cần cử hành cái gì nghi thức. Âu Dương Tĩnh đám người chỉ là đem tế phẩm đều đem đến trên tế đàn. Sau đó Âu Dương Tĩnh đi vào tế đàn trên đỉnh tòa kia cao lớn cổng vòm đá trước đó, tay hướng trên khung cửa nhấn một cái, mặc niệm một tiếng, hiến tế. Nhìn như thường thường không có gì lạ, cổng vòm đá liền tỏa hào quang rực rỡ. Lại có một đạo huy hoàng sáng rực từ ủi trong môn phái tuôn ra, hướng tế đàn bên trên quét một cái, sáng rực xoạt qua đi, tế đàn bên trên chồng chất như núi đủ loại tế phẩm, trong một chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Sau đó cùng với một hồi không gian ba động, dưới tế đàn phương không căn cứ xuất hiện một đám mani người nguyên thủy. Được a, này là một đám văn minh người nguyên thủy. Bọn hắn tóc dù chưa buộc búi tóc, nhưng trải vuốt đến thật chỉnh tề. Trên người bọn họ hất lên da thú chế thành quần áo, mặc dù vẻ ngoài thô kịch, nhưng nhìn ra được cẩn thận cắt may, tỉ mỉ chế tác dấu vết. Trên tay bọn họ cũng có đủ loại công cụ, tuy chỉ là búa đá, thạch đao, thạch cuốc, gỗ bá chờ thạch khí, đồ gỗ, nhưng đã có cuốc, bá chờ đồ dùng trong nhà. Nói rõ bọn hắn đã tiến nhập làm nông thời đại, đã là định cư người văn minh, mà tướng mạo của bọn hắn cũng là tiêu chuẩn hoa hạ khuôn mặt. Càng làm cho Âu Dương Tĩnh kinh ngạc chính là, bọn này nhìn qua giống như chỉ là một đám nông phu người nguyên thủy. Vô luận, nam nữ, từng cái dáng người khôi ngô, vạm vỡ, khí tức thình lình phổ biến tại nhị tinh khoảng chừng hơn 10 cầm thạch mâu, khiêng trúc cung, võ sĩ, khí tức thậm chí có tam tinh cấp, một người cầm đầu nổi bật sự hùng tráng cao lớn võ sĩ. Khí tức thậm chí mơ hồ sắp đột phá đến tứ tinh. Bọn này tổng cộng chỉ có 400 văn minh người nguyên thủy sau khi xuất hiện. Đầu tiên là hơi có vẻ mờ mịt nhìn chung quanh một phen. Tiếp lấy vừa nhìn về phía tế đàn phía trên. Bọn hắn ánh mắt từ tế đàn bên trên đội đám người. Kịp muội tử người đi theo trên người chúng lướt qua về sau. Rơi xuống tế đàn tầng cao nhất. Cửa đá trước đó Âu Dương Tĩnh trên người. Nhìn hắn chằm chằm một hồi. Bỗng nhiên đồng loạt một cái giật mình. Soạt một tiếng. Cùng nhau quỳ một chân trên đất. Cái kia cầm đầu võ sĩ. Giọng nói như chuông đồng. Lớn tiếng nói. Hoa tư bộ võ sĩ. Gió nham. Mang theo 400 tộc nhân. Bái kiến thần linh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.